rồi còn gì, hãy nói đi em, khi đã không còn chung bước. Lòng nghẹn ngào chia ly chẳng nên cầu, dù lệ đang tuôn rơi ướt mi. Đừng bận lòng hay cố quên đi, bao tháng năm mình có nhau. Một giấc mơ êm ái tan biến trong mưa, từ nay đường ai nấy đi. Gạt đi nước mắt thương nhớ về một dĩ vãng, chắc nhau làm chi người ơi càng thêm đớn đau. Biết đã xa nhau từ đây, đừng làm đau thương mà chi, tiếp nối cùng đến phút giây biệt ly. Còn nhau giây phút sau vui người về lối vắng, nhưng thương còn đây mà sao tình vô cánh bay. Biết trách ai chia lìa ta, tình không duyên ta đành xa. Hãy giữ mãi những ai ăn ngày xưa, đừng hối tiếc đến những tháng năm ta gần nhau. Đừng làm đau thương mà chi, tiếc nuối cũng